Không cẩn thận cầu thành tiên vương. Tác giả, Vô Quan Trì Mộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 50, trong nháy mắt 2 năm qua. Thời gian như nước, lặng yên trôi qua. Chỉ chớp mắt, thời gian 2 năm đi qua. Vân Vũ Sơn, Giao Quang Phong, trong tiểu viện, vẫn như cũ trình diễn lặp lại một màn. Một vị lão giả, tay trái tay phải một cái động tác chậm, đang luyện quyền. Không đúng. Xác thực nói, đã không phải là một vị lão giả, mà là một vị nam tử trung niên. Trương Trường Sinh trải qua 2 năm này khắc khổ luyện quyền. Tóc trắng phơ biến tóc xanh, triệt để phản lão hoàn đồng. Hắn giờ phút này, nhìn sớm đã không giống như là một vị lão giả, mà là một vị 40-50 tuổi nam tử trung niên. Da rẻ nhăn nheo, cũng biến thành óng ánh, cho người ta một loại khỏe mạnh cảm giác. Hưu, một đạo lưu quang, vạch phá bầu trời, trực tiếp hạ xuống Giao Quang Phong trong tiểu viện. Một bộ áo trắng, sợi tóc như thác nước, mặt như quan ngọc, phong thần như ngọc, dùng 4 chữ hình dung. Thịnh thế mỹ nhan, không cần phải nói, tự nhiên là Tần Trường Ca. A, đại sư huynh, ngươi lại trẻ. Tần Trường Ca dừng lại nhìn xem Trương Trường Sinh, một bộ phát hiện đại lục mới biểu lộ. Kinh ngạc nói, hắn biết Thái Cực Công rất mạnh, nhưng muốn nói phản lão hoàn đồng, quá nghịch thiên, ai không muốn thanh xuân mãi mãi, liền ngay cả hắn một đại nam nhân, cũng không muốn già đi. Vì thế, hắn còn đặc địa tốn một chút thời gian, đi theo Trương Trường Sinh luyện tập Thái Cực Quyền, kết quả ngược lại tốt, thí điểm tác dụng không có, tựa như là vì Trương Trường Sinh đo thân mà làm, lại hoặc là nói. Chỉ có Trương Trường Sinh một người luyện có hiệu quả. Tam sư đệ, ngươi trở về. Thế nhưng là có nhị sư muội tin tức. Trương Trường Sinh nhìn thấy Tần Trường Ca cũng nhãn tình sáng lên, trực tiếp hỏi. 2 năm này, Tần Trường Ca mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ đặc địa tìm hiểu một phen cơ băng vũ tin tức, bẩm báo sư phụ. Trương Trường Sinh cũng sẽ từ bên cạnh hiểu rõ. Hắn đối vị này nhu thuận hiểu chuyện nhị sư muội cũng rất là tưởng niệm. Đúng vậy, đi bái kiến sư phụ. Tần Trường Ca gật gật đầu, tiếp lấy hai người liền tới đến Diệp Tiếu trong phòng. Lễ bái hành lễ, đều đứng lên đi. Diệp Tiếu nhìn xem Trương Trường Sinh cùng Tần Trường Ca, từ tốn nói, sư phụ, nhị sư tỷ lại khiêu chiến một vị thiên kiêu, mà đạo lục tử bên trong Du Thiên Hằng, đồng thời thiên về một bên nghiền ép chiến thắng. Tần Trường Ca lập tức bẩm báo nói, lại khiêu chiến, tính cả cái này Du Thiên Hằng, chính đạo tứ kiệt, cùng ma đạo lục tử, khiêu chiến xong đi. Trương Trường Sinh trừng to mắt, kinh ngạc nói, không tệ, năm thứ nhất, là có thiên kiêu không phục, khiêu chiến nhị sư tỷ, năm thứ hai, là nhị sư tỷ chủ động xuất kích, bị động thêm chủ động, chẳng khác gì là đem chính đạo tứ kiệt cùng ma đạo lục tử nghiền ép mấy lần. Tần Trường Ca vừa cười vừa nói, băng vũ mặc dù tính cách nhu thuận, nhưng nàng trời sinh kiếm thể, chú định đi đến không giống bình thường đạo kiếm khách. Đường dũng cảm tiến tới, lấy tay trúng kiếm, lập giữa thiên địa. Diệp Tiếu gật gật đầu, một bộ không chút nào kỳ quái biểu lộ. Ngày đó hắn thả cơ băng vũ rời đi, liền nghĩ đến hôm nay. 2 năm trước, Vinh Diệu Bảng xuất thế, nhị sư tỷ bị phong thiếu đế, rất nhiều người không phục. Bây giờ, thiếu đế cơ băng vũ, không người không phục, không ai không biết, không người không hay, thậm chí tất cả mọi người nói, đây là cơ băng vũ thời đại. Tần Trường Ca còn nói thêm, hắn cách mỗi cố định thời gian, đều sẽ đặc địa tìm hiểu một phen cơ băng vũ tin tức. Mỗi lần đều là nổ lật trời tin tức, không phải hôm nay kiếm bại thiên kiêu, chính là hôm qua giận chém ma đầu. Trước kia, tiểu bối là thập đại thiên kiêu thiên hạ, chính đạo tứ kiệt, ma đạo lục tử, từng cái như mặt trời ban trưa. Bây giờ, tiểu bối là cơ băng vũ thiên hạ của một người. Thiên kiêu ai là thủ? Thiếu đế cơ băng vũ. Ngắn ngủi 2 năm ở giữa, cơ băng vũ 3 chữ đã trở thành truyền kỳ, thần thoại, truyền thuyết, dẫn dắt một thời đại tồn tại. Nhị sư muội thật không tầm thường, không giống ta cái này đại sư huynh, luyện đến luyện đi, đều không có tu vi. Trương Trường Sinh giơ ngón tay cái lên, trên mặt lộ ra một tia cực kỳ hâm mộ, một tia xấu hổ. Đại sư huynh, nhị sư tỷ là yêu nghiệt, nhưng ngươi cũng không kém. Chỉ bằng phản lão hoàn đồng điểm ấy, có bao nhiêu siêu cấp đại lão, cuối cùng cả đời đều làm không được. Tần Trường Ca một mặt im lặng nhìn xem Trương Trường Sinh. Nếu không phải hiểu rõ đại sư huynh, hắn nhất định cho rằng đại sư huynh tại tự luyến. Lại nói, sư phụ không cho phép, nếu không ta cũng đi làm cái thiếu đế danh hiệu chơi đùa. Tần Trường Ca đối thiếu đế, hai chữ, lờ đễnh. Năm đó ở bên ngoài sông sáo lúc, thế nhân đều gọi hô hắn tình ma, cho là hắn vô sỉ bỉ ổi. Bốn phía thông đồng, nghiêm trọng đánh giá thấp hắn thực lực, chớ nói chi là hiện tại. Mạt pháp đem qua, thịnh thế tiến đến, thiên mệnh thời đại, hết thảy đều là không biết. Đừng nói các ngươi điểm này đạo hạnh tầm thường, vi sư cũng không dám bốn phía rêu rao. Diệp Tiếu lắc đầu, lấy hắn đối ba cái đồ đệ hiểu rõ, mỗi người đều có riêng phần mình đường. Đúng rồi, còn có sự kiện, nhị sư tỷ công khai khiêu chiến mà đạo đệ nhất kiếm khách Liễu Nguyên Quân. Nửa tháng sau, Thiên Sơn luận kiếm, Tần Trường Ca còn nói thêm, Liễu Nguyên Quân. Diệp Tiếu hướng Tần Trường Ca nhìn lại, hiển nhiên không biết, sư phụ, người này cũng không bình thường. Mấy năm trước, ta từng cùng hắn từng có gặp nhau. Người này truyền thừa thượng cổ tà kiếm, một tay khoái kiếm, trên đời hiếm thấy, hồn phủ cảnh bên trong, chưa có địch thủ, tức thì bị xưng là ma đạo đệ nhất kiếm khách. Nhị sư tỷ mặc dù yêu nghiệt, nhưng hỏa hầu quá nhỏ bé, khiêu chiến Liễu Nguyên Quân, chỉ sợ. Tần Trường Ca một mặt lo lắng nói, hắn tại biết tin tức này lúc, cũng giật mình, bởi vì Liễu Nguyên Quân cũng không phải một vị tiểu bối, mà là danh chấn chu tước một vị ma đạo cường giả. Nhị sư tỷ liền xem như thiếu đế, cuối cùng còn là một vị tiểu bối. Băng Vũ không phải kẻ lỗ mãng, đã khiêu chiến, tất nhiên là có 10 phần lòng tin. Diệp Tiếu lạnh nhạt, một bộ không lo lắng chút nào biểu lộ. Nếu như là Tần Trường Ca, lấy hắn thích ra danh tiếng tính cách, có lẽ sẽ xảy ra chuyện. Nhưng Cơ Băng Vũ, Diệp Tiếu trong lòng yên tâm. Nếu như Cơ Băng Vũ chủ động khiêu chiến, tất nhiên là có hoàn toàn chắc chắn. Tốt a, hoàng đế không vội thái giám gấp. Tần Trường Ca trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, nói, ngay sau đó, sư đồ ba người lại tiếp tục nói một hồi. Trương Trường Sinh cùng Tần Trường Ca mới rời đi. Diệp Tiếu thì nhắm hai mắt, khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.